Michael xin mến chào quý vị các bạn. Thì ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Vân Triệt đã yêu cầu được sở hữu những cái xương cốt của dị thú đến những dị tộc xâm lược từ những cái xương cốt của dị tộc xâm lấn. Và cái điều đó thì khiến cho tất cả khiến cho thần dụ thiên vương cũng rất ngạc nhiên, và cũng như là cái vị cha của Hà Huyên, đó chính là Hà Quân, một người phụ trách tại căn cứ nghiên không, căn cứ ở trên tinh không, phụ trách về những cái xương cốt của dị tộc xâm lấn này. Và sau khi Vương Triệt đã phát hiện ra được rằng một viên hạt giống có thể trồng ra được những cái kim loại hiếm có, và Vương Triệt cũng nhận ra cái nền văn minh dị giới này. Vậy chúng ta hãy, và chúng ta cũng biết được rằng ở tập trước thì Vương Triệt cũng đang chuẩn bị ấp nở ra trứng Huỳnh Mộng Linh, và Vương Triệt cũng đang thử nghiệm với quả trứng siêu phàm mà Lưu Ly Thiên Phương giao cho chúng ta. Đón chào trong tập này thì Vương Triệt cùng với quả trứng Huỳnh Mộng Linh cũng như là cái quả trứng hồn sùng siêu phàm kia thì Vương Triệt sẽ có thể thành công ấp nở hay không. Chúng ta đón chào trong tập này, tập 109. Trong 1311, vận mệnh chúc phúc. Cùng lúc đó, vỏ trứng cũng đang dần dần phá toái. Một thanh âm non nớt vang lên. Đám nhóc tiểu mao trùng lập tức trừng lớn con mắt, nhất là tiểu mao trùng. Nó phản phất như về lại thời điểm mà mình ra đời. Mặc dù hiện tại nó không còn nhớ rõ chính lúc mình ra đời là cái dạng gì, nhưng khi nhìn xem tứ đệ nở ra thì nó đại khái cảm thấy mình cũng là như thế. Tuy nhiên trên thực tế thì kém xa vạn dặm, vì thời điểm tiểu mao trùng nở ra là có những đặc hiệu này. Tiểu mao trùng mới nở ra chỉ có một bọc thai dịch, đến một điểm ánh sáng đặc biệt cũng không có. Lúc trứng nở ra có thể nói là hảo quan vạn trường. May mắn là bên trong võ hồn, chứ nếu đặt ở bên ngoài thì sẽ lập tức quấy nhiễu cả trường học. Võ hồn là kiến trúc lịch có chỗ loại tốt này. Bên trong hào quang vạn trường, một con thú nhỏ từ vỏ trứng bay ra. Đó là một con hồn thủng có 6 phần, tương tự với Huỳnh Mộng Linh. Toàn thân nó lấp lóe huỳnh quang, con mắt nó sáng ngời như sao, nhìn vào rất là mênh mông mộng ảo. Từ chỉ non nhỏ, làn da hồng nhuận như là em bé mới sinh. Phía sau đầu nó cũng có một cái đuôi nhỏ. Ngoại trừ màu sắc hơi khác biệt so với mộng dụ huyễn linh thì nó vừa ra đời thì Vương Triệt liền có một cỗ cảm giác tối tăm cực kỳ huyền diệu. Vương Triệt thấp giọng nói là khí vận, đồng thời liên tiếp tin tức không ngừng tràn vào đầu Vương Triệt. Thông qua sinh mệnh hồ nước, tin tức của hồn sủng dần dần hiện ra. Tên Huỳnh Mộng Linh, hệ thuộc tính tinh thần, chủng tộc hồn thú huyễn linh, tu vi không, hồn kỹ hiện hữu, tinh thần cảm giác huyễn linh chúc phúc, danh sách hồn kỹ niệm động lực 100 năm, xuyên qua không gian 1000 năm, vầng ánh sáng tinh thần 1000 năm, rèn luyện tiến lên 1000 năm, thần niệm không gian 1000 năm, nhất niệm hoa và khai 1000 năm, biến hóa 1000 vạn 1000 năm, thiên động vạn tượng 10 vạn năm, thiên hành trật tự 10 vạn năm, thần trúc lĩnh vực 10 vạn năm, hồn khí trùng tổng song sinh giao thế, vận mệnh trung phúc làm lạnh, truyền thừa chi lực, thần niệm chi lực phong bế, thức tỉnh truyền thừa tuyên cổ chi thể phong bế. Tin tức về Huỳnh Mộng Linh một mạch dung nhập vào trong đầu của Vương Triển, ngay cả hồn kỹ cũng đều nói rõ. Sinh mệnh hồn ước chính là như vậy, nhưng có điểm khác biệt chính là mấy lần sinh mệnh hồn ước trước đó, vô luận là tiểu ma trùng, từ lực kiếm hay là hùng bảo thì tin tức của bọn chúng rất ít. Ví dụ như tiểu ma trùng và từ lực kiếm đều không có mấy hạng mục phía sau kia. Hùng bảo thì có thêm danh sách hồn kỹ nhưng mà rất ngắn, chỉ có tới hồn kỹ 1000 năm là hết. Vì về sau sẽ căn cứ vào hình thái tiến hóa khác biệt để có thêm danh sách hồn kỹ mới. Bởi vì hùng bảo tiến hóa theo lộ tiến hoàn toàn mới. Nói một cách khác thì hùng bảo hiện tại học tập bất luận hồn kỹ gì cũng đều là danh sách hồn kỹ thứ nhất của loại hồn sủng Bái Chấn Thiên. Vương Triệt cảm thán nói, nếu như tính theo trạng thái ban đầu thì bọn chúng hoàn toàn không cùng cấp độ. Làm một so sánh, tiểu ma trùng thuộc về thẻ N, vậy từ lực kiếm và hùng bảo thuộc về thẻ R, còn Huỳnh Mộng Linh sẽ thuộc về thẻ UR, quả từ là khác biệt như ngày với đêm. Vì Huỳnh Mộng Linh đã sống vô số năm, cho dù là hồn kỹ của nó không quá nhiều, nhưng mỗi một cái hồn kỹ đều thích hợp với nó nhất. Đồng thời bản thân của nó phải trải qua vô số trắc trở thì mới học được. Vì vậy Huỳnh Mộng Linh thuộc về cổ hồn thú đường đường chính chính. Nếu nó không có loại phương thức tu luyện đặc thù này thì căn bản nó không có khả năng ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại. Vương Triệt trầm ngâm nói, nó và mộng dụ huyễn linh có sự khác nhau về nguyền rủa. Huỳnh Mẫu Linh tại thời cổ đại có năng lực dự báo phúc họa, nhưng năng lực này sẽ ảnh hưởng đến nhân quả của thế giới, cho nên chúng đã bị thiên đạo giáng xuống nguyền rủa. Chỉ cần chúng sinh ra thì nhất định sẽ kèm thêm vận rủi và cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người nhìn thấy nó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần dụ thiên vương đã xưng là mộng dụ huyễn linh. Tuy nhiên còn Huỳnh Mộng Linh kia, bởi vì đã nhận lấy sự ăn mòn từ năng lượng hắc ám và tăng thêm nó đã sớm biến dị tiến hóa thành hồn sủng song hệ gồm hệ tinh thần và hệ yêu linh siêu phàm thoát tục. Lúc ấy hai con Huỳnh Mộng Linh này đều đã bị năng lượng hắc ám ăn mòn. Vì để sống sót nên một con đã đem năng lượng sinh mệnh của mình cho đối phương nhằm chống cự lại năng lượng hắc ám, và còn cho đi năng lượng sinh mệnh kém chút nữa đã hẻo, cho nên nó cũng đã không còn bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà tính năng lực của nó đã khôi phục không ít sau khi Vương Triệt bày ra đại trận cấm chế linh hồn. Nhưng mà tu vi hồn lực của nó cũng không cao như là Vương Triệt tưởng tượng. Tuy vậy, đối với Huỳnh Mộng Linh mà nói, tu vi tinh thần lực sẽ trọng yếu hơn so với tu vi hồn lực. Còn Huỳnh Mộng Linh này đem năng lực sinh mệnh của nó trao cho mộng dụ huyễn linh, cho nên nó đã mất đi năng lực dự báo phúc hỏa. Nhưng mà năng lực cơ bản của Huỳnh Mộng Linh như là xuyên qua không gian dùng để chạy trốn, thiên hành trật tự dùng để khống chế năng lượng cân bằng, biến hóa ngàn vạn dùng để ngụy trang, thần niệm chi lực dùng để áp chế linh hồn đối thủ. Và lại, bởi vì nó đã mất đi năng lực dự báo phúc hỏa, cho nên nguyền rủa vẫn rồi kia cũng sẽ biến mất. Không chỉ có như thế, nó đã có thêm hồn kỹ chủng tộc tương phản với nguyền rủa vẫn rồi là vận mệnh chúc phúc. Chỉ hồn khí chủng tộc vận mệnh chúc phúc này sẽ có thể cải tiến phúc vận của đồng bạn, nó chính mình thì không bị ảnh hưởng gì. Do vậy chiêu này phi thường bá đạo. Chương 1312 thử nghiệm. Vương Triệt nói: Nguyên nhân trước đó ta có thể rút ra ba quả trứng bảy màu chắc hẳn có liên quan đến chiêu vận mệnh chúc thúc này. Một khi mất đi năng lượng dự báo phúc hỏa thì Huỳnh Mộng Linh sẽ bị nguy hiểm. Nếu như là tại thời cổ đại trước đây mà nó không có năng lực dự báo phúc hỏa, vậy chỉ sợ nó sẽ rất dễ dàng bị một hồn thú cường đại tính kế và bắt đi. Vương Triệt thầm nghĩ. Còn ác dụ mộng dụ huyễn linh kia là nghĩ tới điểm này, cho nên nó mới muốn lấy thân phận hồn sủng để nhận nhiệm vụ bảo hộ nhân loại. Mộng dù huyên linh tuyệt đối đã nghĩ tới điểm này, nếu không nước trước nó sẽ không làm đồng tộc của nó giao cho Vương Triệt. Thần niệm chi lực hẳn là bá chủ chi lực của nó và cũng là tinh thần chi lực mà nó lấy làm kiêu ngạo. Đáng tiếc là đang trong trạng thái phong bế, hẳn là trước đó mắt nó mới chỉ sinh ra nên quá yếu kém. Nếu như không có năng lượng hắc ám ảnh hưởng thì những năng lực này của nó đều sẽ ở trạng thái bình thường. Mà nếu như không có năng lượng hắc ám ảnh hưởng, vậy khi nó vừa mới sinh ra thì khả năng cất bước đều là 10 vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt vẫy vẫy tay và con hồn sủng y hệt như tiểu tinh linh kia liền hạ xuống bàn tay của Vương Triệt. Nó ngẩng đầu lên cái đầu nho nhỏ tròn vo nhìn xem Vương Triệt, con mì nó tựa như ngôi sao lấp lóe dị thường hấp dẫn người nhìn. Thức tỉnh truyền thừa của nó là tuyên cổ chi thể, đây hẳn là thân thể của nó. Nhìn như tuổi thọ rất ngắn vì nó chỉ có thể tu luyện chừng 100 năm, nhưng thực tế nó lại có thể hóa trứng chủng sinh, xem như có được tuổi thọ vô cùng vô tận. Cái đuôi nhỏ của Huỳnh Mộng Linh giống như là ngọn cỏ đung đưa trong gió. Tiểu ma trùng ở phía dưới quát to một tiếng: cho tôi sờ một chút đi. Nó vừa kêu xong thì tiểu ma trùng liền nhảy dựng lên và nhảy đến cánh tay của Vương Triệt. So với tiểu thân thể của Huỳnh Mộng Linh cao hơn 10 cm thì tiểu ma trùng dài mấy chục cm chính là cự vật. Huỳnh Mộng Linh tự nhiên cũng không sợ tiểu ma trùng mà là cái đuôi trên đầu rủ xuống. Tiểu ma trùng cười he he vừa hướng về phía Huỳnh Mộng Linh bỏ qua. Hơn mấy tháng qua tiểu ma trùng đều luôn chiếu cố trứng trứng. Vào lúc này từ lực kiếm cũng bay tới và đã biến nhỏ giống như một thanh tiểu kiếm bay xung quanh Huỳnh Mộng Linh. Hình như nó đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn, có đồng bạn mới rồi. Hùng Bảo cũng chạy đến sờ lên đầu, nó đưa mắt nhìn và duỗi một đôi tay đại hùng để sờ một chút. Nhưng nghĩ đến móng vuốt của mình có tương đối sắc bén, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương trứng trứng, thế là Hùng Bảo vừa vươn tay thì đã thu lại. Nhìn xem tiểu ma trùng nhào tới mà Huỳnh Mộng Linh lập tức phiêu phủ, làm tiểu ma trùng trực tiếp vồ hụt và từ trên tay của Vương Triệt rơi xuống đất. Thân thể tiểu ma trùng rất có tính co giãn, cho nên sau khi rơi xuống đất thì liền bật nảy lên mấy lần. Huỳnh Mộng Linh giống như đứa trẻ mà phát ra tiếng cười ia. Ba đứa nhóc lại lập tức hướng về phía Huỳnh Mộng Linh để vây quanh giống như đám yêu quái vậy. Đại khái chúng đều cảm thấy rất mới lạ khi nhìn xem hồn sủng vừa mới ra đời. Vương Triệt trầm ngâm nói: thôi được rồi, đừng đùa giỡn nữa. Tiểu ma trùng, mi luyện chế đang dở quá chậm mà xác suất thất bại còn không thấp. Cũng vừa vặn đi thử một chút năng lực của tiểu huynh. Huỳnh Mộng Linh lập tức bay tới bờ vai của Vương Triệt, nhưng nó cảm thấy bả vai của Vương Triệt có chút cứng rắn nên lại bay lên trên đầu của Vương Triệt. Tiểu Mang Trùng kêu lên một tiếng: "Thử cái gì thế?" Vương Triệt nói: "Chúng ta sẽ dùng thử năng lực chúc phúc của Huyễn Linh. Đã có một con hồn sùng thì cái gì cũng đều không cần dây, như là Huyễn Linh thì Vương Triệt đột nhiên cảm thấy vô cùng bớt lo. Huyễn Linh chúc phúc sẽ tiêu hao năng lượng sinh mệnh để ban cho đồng bạn phúc mệnh biên độ nhỏ và tạo ra một ít biến hóa. Chiêu này là chiêu cơ sở của chiêu vận mệnh chúc phúc, vừa sinh ra liền có. Cường độ của chiêu Huyễn Linh chúc phúc này đại khái sẽ không cách nào giúp cho Vương Triệt rút ra trứng bảy màu, nhưng mà để trợ giúp Vương Triệt ổn định rút ra trứng tím, trứng vàng thì cũng không khó." Vương Triệt mang theo Huỳnh Mộng Linh đi vào chỗ luyện đan của Tiểu Ma Trùng. Chỗ này bày khắp các loại vật liệu. Từ Lực Kiếm trợ giúp Tiểu Ma Trùng đem những tài liệu này phân loại rất tốt. Sau khi luyện chế ra đan dược hoặc là đồ ăn thì Hùng Bảo sẽ trợ giúp Tiểu Ma Trùng thu hồi lại chỗ và tiến hành phân loại. Tiểu Ma Trùng làm việc mệt mỏi thì sẽ trực tiếp ăn vụng một hai cái. Nó nghĩ dù sao cũng là do nó luyện chế ra mà. Thật ra tầng thứ nhất có không gian rất lớn nên cũng không dùng để chứa đựng rất nhiều đồ vật. Nhưng võ hồn sẽ không thuận tiện như đạo hồn khí không gian. Nếu đem những loại đan dược, đồ ăn này cất vào bên trong đạo hồn khí hệ không gian thì có thể nhanh chóng lấy ra. Chương 1313, Tiểu Ma Trùng luyện đan. Vương Triệt hỏi: "Trong 5 loại đan dược mà mình luyện chế, bây giờ chỉ có loại đan dược có tỷ lệ thành công thấp nhất, hẳn là linh diệu đan đúng không?" Tiểu Ma Trùng liền gật đầu. 5 loại đan dược này đều có độ khó luyện chế không thấp. Bên trong đó khó khăn nhất chính là linh diệu đan, bởi vì nó liên quan đến không ít hồn thực ẩn chứa năng lượng linh hồn, cho nên sẽ 10 phần phiền phức. Tiểu Ma Trùng không hơi cẩn thận thì liền dẫn đến việc luyện chế đan dược thất bại. Cho dù thành công thì cuối cùng cũng tại thời điểm đan dược ra lò cũng sẽ xuất hiện không ít phế đan. Luyện đan mà không đạt tới trình độ nhất định thì đều sẽ xuất hiện xác suất thất bại không nhỏ. Dù đã đến trình độ của Vương Triệt, nhưng nếu đi luyện chế một chút bảo đan phi thường lợi hại thì cũng thỉnh thoảng xuất hiện một vài vấn đề. Chỉ là loại tình huống này đều rất ít. Tiểu Ma Trùng luyện chế một ít linh diệu đan đã dùng đến 10 phần vật liệu, nhưng luyện chế sau thì cũng chỉ có thể bảo trì một nửa trở lên. Nghĩa là nó sẽ giữ gốc luyện chế là 5 viên đan dược, nếu vận khí tốt thì có thể luyện chế ra 6 viên. Tỷ lệ thành công nhiều hơn một nửa thì có thể nói là tương đối khá. Rốt cuộc Tiểu Ma Trùng đã luyện chế đan dược vào món chính lâu như vậy nên kinh nghiệm cũng sẽ tăng lên. Về sau mà nó muốn tăng lên trình độ luyện chế thì cần phải luyện chế quanh năm suốt tháng và thời gian sẽ tương đối dài, chứ một sớm một chiều là không cách nào lên tay. Luyện đan rất cần thiên phú và cũng rất cần kinh nghiệm và thời gian. Thiên phú của Tiểu Ma Trùng có thể nói là vẫn được, mà nó lại được điều kiện quá tốt để luyện chế. Vương Triệt sờ lên đầu của Tiểu Huỳnh Mộc Linh và nói: "Ta sẽ để cho Tiểu Huỳnh sử dụng chiêu Huyễn Linh chúc phúc, còn mình sẽ lại luyện chế ra linh diệu đan, nhìn và nhìn xem hiệu quả." Bởi vì Huỳnh Mộng Linh đã dùng qua linh tủy bảo đan, mà loại bảo đan này vốn ẩn chứa số lượng lớn hồn lực, cho nên sau khi Huỳnh Mộng Linh phá vỡ vỏ trứng trôi ra thì trong cơ thể của nó vẫn còn sót lại dược lực, vì vậy tu vi hồn lực của nó đã phi tốc tăng lên. Khi hồn sùng phá vỡ vỏ trứng trôi ra thì bản thân của nó cũng sẽ tiêu hao, quá trình nở ra cũng là một quá trình tích xúc năng lượng. Trước đó thân thể của Huỳnh Mộng Linh hẳn là tương đối suy yếu mà chỉ còn lại ý thức, nhất là trước đó nó còn sử dụng qua chiêu vận mệnh chúc phúc kia, cho nên thân thể của nó liền hư nhược, khiến cho nó không có cách nào phá vỏ trứng chui ra. Nếu như Huỳnh Mộng Linh không có hấp thu linh tủy bảo đan thì Vương Triệt đoán chừng nó còn phải trải qua một đoạn thời gian nữa thì mới có thể nở ra. Đã có tu vi hồn lực thì liền có thể thi triển hồn kỹ. Đương nhiên một điểm đặc biệt nhất của Huỳnh Mộng Linh chính là tinh thần lực của nó trời sinh phi thường mạnh mẽ. Tinh thần lực đối với Huỳnh Mộng Linh mà nói sẽ ảnh hưởng đến các mặt thi triển hồn kỹ. Huỳnh Mộng Linh bay đi dạo quanh Tiểu Ma Trùng một vòng. Tiểu Ma Trùng nhìn xem Huỳnh Mộng Linh và đầu của nó cũng di chuyển theo. Đại khái nó đã cảm thấy mới lạ, vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy loại hồn sủng Huỳnh Mộng Linh này. Tiểu Ma Trùng hung hăng kêu lên một tiếng, nhưng Huỳnh Mộng Linh cũng không có bị hù dọa, mà ngược lại còn phát ra tiếng cười ia. Sau đó trên thân của nó bắt đầu lóe lên ánh sáng. Ánh sáng hóa thành một đống ngôi sao vây quanh Tiểu Ma Trùng, rồi chúng xông vào trong thân thể của Tiểu Ma Trùng. Thân thể Tiểu Ma Trùng hơi chấn động nhưng không có cảm giác đặc thù. Tiểu Ma Trùng bắt đầu luyện chế linh diệu đan. Từ Lực Kiếm một bên thuần thục đưa từng cây hồn thực dược liệu cho nó. Hỏa diễm cực nóng cháy hừng hực ở bên trong đan lô. Đan lô này là do Vương Triệt sử dụng kiếm lô để chế tạo cho Tiểu Ma Trùng. Tiểu Ma Trùng và Vương Triệt không giống nhau. Khi Vương Triệt luyện đan sẽ không cần đan lô, nhưng Tiểu Ma Trùng có trình độ không đủ nên nó vẫn phải cần đan lô để phụ trợ. Nếu không tỷ lệ thành công của nó sẽ càng thấp. Vương Triệt đứng một bên quan sát. Thủ pháp của Mi vẫn chưa thuần thục, nhưng khả năng khống chế hỏa hầu vẫn tạm được. Mi thả vào thất diệp hồn thảo quá nhanh, dược tính còn thiếu rất nhiều. Mi đừng nhìn vào địa phương khác mà tập trung vào. Hồn thảo vừa gặp lửa sẽ liền tan, cho nên sẽ có yêu cầu dùng lửa thập phần tinh chuẩn. Bách hồn hoa đâu? Tranh thủ thời gian bỏ nó vào đi. Nhưng vấn đề trước đó ta đã nói mấy chục lần rồi, thế mà Mi còn tái phạm. Không nhìn con khá, nhưng khi nhìn thì quả thực giống như là lão phụ thân đang dạy phụ đạo cho con của mình vậy. Vương Trạch có chút não tụ huyết vì khắp nơi đều là vấn đề. Khó trách tại sao tiểu ma trùng có lệ chế thế nào đi nữa thì chỉ có thể bảo trì tỷ lệ thành công một nửa. Đừng nhìn nãy giờ Vương Trạch đang nói thầm ở trong lòng, chứ anh không có quấy nhiễu tiểu ma trùng luyện đan, bởi vì tại thời điểm này đi mà nói ra thì cái lò đan này chỉ sợ sẽ bị phá hủy. Lúc luyện đan không thể bị người khác làm phiền được. Trong 1314, hồn sủng toàn năng. Vương Triệt thầm nghĩ, lấy suy đoán của ta thì loại trình độ luyện chế này bình thường cũng chỉ có thể luyện chế ra 5 viên, vật liệu bị lãng phí thật sự là quá nhiều, hao tổn đạt tỷ lệ một nửa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, vì muốn để cho tiểu ma trùng tăng lên trình độ luyện chế thì số lượng lớn tài liệu bị hao tổn là chuyện tất nhiên. Cũng may linh điển có số lượng lớn hồn thực sùng túc, không giống như Vương Triệt năm xưa khi mới học tập luyện đan thì sẽ không có loại cơ hội này. Không đầy nửa giờ là một lô linh rượu đan đã được luyện chế ra. Đan lô màu xanh nhạt theo một đạo hỏa quang bay ra và truyền đến từng đợt mùi hương thoang thoảng. Còn mắt Vương Triệt hơi sáng vì có đan hương chuyển đến thì đã nói rõ cái đan lô này có phẩm chất và số lượng vẫn được. Nếu đổi lại đợt trước kia, khi tiểu ma trùng luyện chế ra 10 lô đan dược thì đến một lô cũng chưa chắc sẽ xuất hiện hương khí. Tiểu ma trùng dùng cái đuôi đẩy ra nắp đan lô. Tiểu ma trùng lập tức kinh ngạc kêu lên. Vương Triệt đi tới xem xét, nhìn thấy 8 viên linh rượu đan óng sáng óng ánh ngay tại đáy đan lô. Trong chốc lát ánh mắt Vương Triệt liền có chút quái gì. Lần luyện đan này có tỷ lệ thành công trực tiếp từ 50% tăng đến 80%. Điều này hiển nhiên không phải do trình độ của tiểu ma trùng. Huỳnh Mộng Linh cũng nghe hương mạt động, nó bỗng nhiên cao hứng mà kêu lên ồ à. Linh rượu đan dưới đáy lò lập tức bay ra, nhưng rất nhanh sau đó chúng liền rơi xuống. Hùng Bảo một bên nhanh tay lẹ mắt trực tiếp nhảy lên chụp lấy mấy lần. Linh rượu đan sắp rơi xuống đất lập tức bị nó nắm hết trong tay, trông mười phần kinh nghiệm. Huỳnh Mộng Linh lại bay đến bên người Hùng Bảo và nhìn xem từng viên linh rượu đan kia với con mắt long lanh. Hùng Bảo gãi gãi đầu, duỗi dài tay gấu đối với Huỳnh Mộng Linh. Huỳnh Mộng Linh bay đến, sử dụng cái đuôi cuốn lên một viên và đưa vào trong miệng. Nó nhai nhai nhấm nháp hai lần để nuốt xuống. Ánh mắt Huỳnh Mộng Linh lập tức sáng lên như ngôi sao, lập tức lại cuốn thêm một viên nữa. Sau khi ăn xong thì Huỳnh Mộng Linh lập tức cuốn tiếp một viên. Vương Triệt liền nhắc nhở. Nì chờ quá nhiều, 3 viên là được rồi. Huỳnh Mộng Linh lưu luyến không rời mà nhìn xem những viên linh rượu đan kia một chút, sau đó mới bay lên trên đầu của Vương Triệt. Đan dược trong cơ thể của nó hóa thành một cỗ dược lực tinh thuần và tươi tắm cho linh hồn của nó. Vương Triệt dạy bảo, đan dược là thứ không thể ăn nhiều, Mi còn không có cách nào sử dụng thần niệm lực, nên Mi có ăn nhiều thì sẽ tiêu hóa không được. Còn nữa, đừng có tùy ý vận dụng hồn kỹ vượt qua tu vi hồn lực cùng Mi. Huỳnh Mộng Linh rất đặc thù vì nó cũng không cần đi học tập những hồn kỹ bên trong danh sách hồn kỹ mà nó tự biết sử dụng khi tu vi hồn lực đầy đủ. Huỳnh Mộng Linh là các hồn sủng khác không giống nhau, bởi vì nó cũng không phải là hồn sủng tân sinh, nó vốn đã sống rất nhiều năm mà chỉ là hóa chứng tu luyện mà thôi. Những hồn kỹ kia không phải là do Huỳnh Mộng Linh không thể học tập mà nó không thể nào sử dụng, chỉ cần tu vi hồn lực đầy đủ thì nó liền có thể sử dụng hồn kỹ. Vừa rồi Huỳnh Mộng Linh đã sử dụng chiêu thần niệm lực để khống chế những viên đan dược kia. Tuy nhiên nó không có đạt tới 100 năm tu vi hồn lực, cho nên dù có tinh thần lực rất cường đại, nhưng nó sẽ không có hồn lực để gia trì, nên cũng vô pháp duy trì quá lâu. Phẩm chất siêu phàm đã giao cho phó cho nó thể chất rất mạnh mẽ, nhưng cũng chịu không nổi cách chơi như thế. Chiêu thần niệm lực của Mi đã hấp thu số lượng lớn tinh thần lực thì mới có thể mở ra. Đây là bái chủ chi lực, nên cho chiêu này vô cùng mấu chốt đối với hồn sủng hệ tinh thần như Huỳnh Mộng Linh. Chiêu này có thể giao phó cho Huỳnh Mộng Linh sự thăng phúc về tinh thần lực rất lớn, từ đó uy lực của hồn kỹ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời nó còn có thể để cho nó có năng lực học tập siêu cường. Đã có thần niệm lực gia trì thì dù chỉ là một cái hồn kỹ 10 năm hệ phổ thông tinh thần, nhưng cũng đều có thể phát ra uy lực hồn kỹ 100 năm. Vương Triệt đưa xuống Huỳnh Mộng Linh ở trên đầu mình và để nó trên bàn tay, nói, Mặt khác, từ hôm nay trở đi, My cũng cần bắt đầu huấn luyện. Vì đồng tộc kia của My mặc dù muốn cho nhân loại bảo hộ cho My, nhưng My làm hồn sủng thì My còn phải tự bảo vệ chính mình. Mình đủ cường đại thì mới là điều căn bản nhất. Huỳnh Mộng Linh nhìn sang Vương Triệt kêu lên, sau đó nó bay đến bên người của Hùng Bảo, từ lực kiếm với vẻ mặt nghiêm túc. Vương Triệt vừa cười vừa nói, ban đầu My chỉ cần trợ giúp tiểu ma trùng luyện đan là được rồi. My cần sử dụng nhiều hơn chiêu huyễn linh chúc phúc để gia tốc hồn lực lưu động, tinh thần dao động cho cơ thể của My. Đối với hiện tại mà nói, như vậy là đủ rồi. Chờ đến khi tiểu ma trùng luyện chế xong đan dược cần thiết thì My lại tiến hành huấn luyện cùng nó. Về phần công pháp tu luyện thì hồn sủng siêu phàm có tiềm chất chủng tộc cực kỳ mạnh, tăng thêm Huỳnh Mộng Linh có linh trí và bối cảnh rất bất phàm. Vì vậy Vương Triệt cũng không cần thiết tiến hành bài học vỡ lòng cho nó. Vương Triệt cảm thấy Huỳnh Mộng Linh tương lai sẽ là con hồn sủng tổng hợp về phụ trợ, khôi phục, tấn công, phòng ngự. Dựa theo danh sách hồn kỹ của Huỳnh Mộng Linh đến xem, nó tuyệt đối là loại hồn sủng có tư chất toàn năng. Chương 1315, công pháp hấp thu phúc vận. Vương Triệt thầm nghĩ, Huỳnh Mộng Linh làm hồn sủng độc lai độc vãng thời viễn cổ, mà cái gì cũng không biết một chút thì chắc thực sẽ là sống không thể sống sót. Huỳnh Mộng Linh là chủng tộc hồn thú vô cùng ít ỏi tại thời xa xưa. Bọn chúng là vì sinh tồn mà học được rất nhiều hồn kỹ hữu dụng, vì năng lực học tập bọn chúng phi thường mạnh mẽ. Cũng do hệ tinh thần là hệ thuộc tính hết sức đặc thù, bởi vì có liên quan đến việc tu luyện linh hồn, cho nên Huỳnh Mộng Linh sẽ không cần học bài học vỡ lòng, nhưng mà công pháp thì vẫn phải cần, nhất là công pháp chủ tu. Ba sư huynh của nó đều tu tiên thì làm sao nó có thể không tu tiên được. Vì vậy khi lựa chọn công pháp cho Huỳnh Mộng Linh thì Vương Triệt không có lựa chọn công pháp bên trong Thú Nguyên Công. Vì thể chất và phương diện phòng ngự của nó tương đối yếu kém, cho nên phương diện cơ sở cần tăng cường một chút. Tại tu tiên giới, yêu thú chủng loại này cũng đều là cấp bậc thần thú, mà ta lúc đầu có khí vận không được nên không thể nuôi ra một con phúc thú như thế này. Chỉ là bên người ta có một ít vị bằng hữu mang đại khí vận. Mặc dù không có phúc thú, nhưng Vương Triệt lại có bằng hữu mang đại khí vận, nhưng cũng không tệ. Vì vậy tại phương diện bồi dưỡng phúc thú thì Vương Triệt sẽ khiếm khuyết kinh nghiệm. Mặc dù ta không có bồi dưỡng qua phúc thú, nhưng ta vẫn biết một ít biện pháp bồi dưỡng chúng. Phúc thú mà đơn thuần chỉ tu luyện thần thức thì sẽ không được. À đúng rồi, ta có một diệu pháp rất đặc biệt. Vào lúc lựa chọn công pháp cho Huỳnh Mộng Linh thì Vương Triệt đã suy nghĩ rất nhiều và cũng gợi lên vô số hồi ức. Ở kiếp trước Vương Triệt đã từng vì một chút nguyên nhân mà truy sát qua một tên yêu thú đại năng mang phúc vận. Tên yêu thú đại năng này cũng có năng lực tương tự với Huỳnh Mộng Linh, nhưng có sự khác biệt đó là Huỳnh Mộng Linh không thể nào tác dụng phúc vận với nó mà chỉ có thể ảnh hưởng đến sinh vật khác. Còn tên yêu thú đại năng này thì lại có thể hấp thu phúc vận của sinh vật khác cho mình sử dụng. Ví dụ như một bảo tàng vốn là của người khác tìm được, nhưng sau khi bị tên yêu thú này hấp thu lấy phúc vận, như vậy bởi vì nguyên nhân nào đó mà bảo tàng kia liền bị hắn đạt được. Tại bên trong quá trình đuổi giết, Vương Triệt không hiểu sao tên yêu thú đại năng kia lại càng ngày càng mạnh, còn Vương Triệt thì càng ngày càng mỏi mệt. Ban đầu Vương Triệt không có cảm giác được gì kỳ quái, về sau anh phát hiện tên yêu thú đại năng kia trên đường đào vong đã hấp thu phúc vận của vô số yêu thú, từ đó hắn chỉ cần tùy tiện ăn quả dưới tảng cây thì đều có thể ăn trúng thiên tài địa bảo, do vậy tu vi của hắn đã tăng vọt một mảng lớn. Bản sự khác thì hắn không có, sức chiến đấu cũng là nát nhừ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại một đường trực tiếp tu luyện thành yêu thú đại năng đỉnh phong. Tại thời điểm quyết chiến cuối cùng, hắn đại khái đã cảm thấy mình mạnh lên rồi nên đã không trốn nữa. Thế là hắn đã đối chiến chính diện cùng với Vương Triệt vì muốn đánh bại Vương Triệt. Đồng thời, hắn còn thừa dịp chiến đấu mà hấp thu phúc vận của Vương Triệt. Hắn nghĩ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Vương Triệt mà xử lý được Vương Triệt. Về sau hắn xác thực cũng hấp thu được phúc vận của Vương Triệt, nhưng đáng tiếc trong lòng Vương Triệt đã đoán được ý đồ của hắn, cho nên anh đã thiết kế một phen trước khi đối chiến với hắn. Vương Triệt sử dụng pháp thuật đảo ngược khí vận để tạm thời cải biến phúc vận của mình. Do đó sau khi tên yêu thú đại năng kia hấp thu thì phát hiện không ổn, vì thứ hắn hấp thu không phải là phúc vận mà là họa vận của Vương Triệt. Cuối cùng hắn đã hấp thu hết tất cả họa vận của Vương Triệt, mà tại bên trong tu tiên giới, phúc họa, họa vận đều là một loại nhân quả nghiệp lực. Cho nên họa vận của tu sĩ chính là một loại biểu hiện của nghiệp lực. Nghiệp lực càng mạnh thì thiên đạo cũng sẽ âm thầm giáng xuống rất nhiều họa vận. Họa vận tích lũy càng nhiều thì sẽ bộc phát ra số đại kiếp tai nạn. Nếu người không phải là người mang khí đại vận thì trên cơ bản sẽ bị chơi chết. Lúc ấy mỗi lần họa vận của Vương Triệt bị hút đi thì tương đương với việc tên yêu thú đại năng kia cũng tiếp nhận lấy nghiệp lực của Vương Triệt. Về sau Vương Triệt đã một đường bằng phẳng mà đi lên như diều gặp gió. Dù anh không có đại vận khí gia thân, nhưng trên đường tu tiên Vương Triệt đều 10 phần thoải mái, chính là nhờ nguyên nhân này. Đây cũng coi như một cái bước ngoặt mấu chốt của Vương Triệt lúc đó. Cho nên đến nghĩ đến chuyện này thì Vương Triệt lại nghĩ đến công pháp mà tên yêu thú đại năng kia đã từng tu luyện. Tuy nhiên việc hấp thu phúc vận của người khác sẽ có hại đến âm đức. Vì vậy bản thân cái công pháp này chính là một loại nghiệp lực cực lớn. Chỉ cần tu luyện thì tất nhiên sẽ bị loại công pháp này dần dần thôn phệ. Cái đồ chơi này so với nghiện thuốc phiện còn đáng sợ hơn. Bởi vì chỉ cần ngươi vừa tu luyện và thưởng thức khí vận của người khác ra thân mà mang tới vận may liên tục, như vậy từ đó ngươi liền không thể nào thoát ra khỏi nó được. Trong 1316, tinh thần ý chí. Về sau khi Vương Triệt đạt tới cảnh giới đăng tiên thì anh đã chu du khắp vũ trụ và chạm đến đại đạo, cho nên anh đã tiến hành cải tiến một phen cho loại công pháp này. Vương Triệt đã biến nó từ dạng hấp thu phúc vận của người khác trở thành thay đổi phúc vận của người khác và tăng thêm một chút hạn chế để phòng ngừa việc nghiệp lực phản phệ. Sau đó Vương Triệt đã đưa công pháp cải tiến này cho một vị bằng hữu có được phúc thú. Về phần con phúc thú kia đến cuối cùng biến thành cái dạng gì thì Vương Triệt cũng không biết. Tuy nhiên vị bằng hữu của Vương Triệt mặc dù không phải là người có đại khí vận gia thân, nhưng về sau hắn cũng bởi vì con phúc thú kia mà trở thành cường giả đại năng một phương. Nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là hắn gần như không có một kẻ sinh tử đại địch nào, và lại số lượng bằng hữu của hắn còn nhiều hơn Vương Triệt và trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói: Mệnh quỹ hoặc là tinh thuật, bây giờ ta nghĩ lại nó có ngược lại cực kỳ thích hợp để Huỳnh Mộng Linh tu luyện. Loại thuật pháp phi phàm này cũng xem như là tu tiên và là thứ tu luyện chính là thiên mệnh. Vì vậy nó làm công pháp chủ tu cho Huỳnh Mộng Linh là rất thích hợp. Nếu như Huỳnh Mộng Linh có thể tu luyện thành công thì sẽ phát sinh biến hóa gì thì Vương Triệt cũng không dám khẳng định. Nhưng đối với hai loại hồn kỹ độc nhất là vận mệnh chúc phúc và huệ linh chúc phúc của Huỳnh Mộng Linh thì chắc hẳn rất có trợ giúp, thậm chí sẽ sinh ra một số hồn kỹ khác. Bản thân bộ công pháp này rất chú trọng về tu luyện thần thức, cho nên bên trong đó không thiếu thủ đoạn công phạt. Do vậy thay đổi phúc vận chỉ là một trong các năng lực hạch tâm của công pháp này. Tăng thêm, nó đã thông qua tu sửa cải tiến mà thành, cho nên tên yêu thú đại năng kia tu luyện công pháp vẫn là thiếu hụt. Ngay lúc chiến đấu Vương Triệt cũng đã biết, cho nên anh liền tiến hành cải thiện từng chỗ. Đáng tiếc là khi đó bên cạnh Vương Triệt không có phúc thú nên đã đem cho bằng hữu. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: Công pháp chủ tu của Huỳnh Mộng Linh nhất định chính là cái công pháp này. Trước mắt cũng không vội, chờ đến khi nó đạt tới tu vi hồn lực nhất định thì mới có thể bắt đầu để nó tu luyện. Vậy trước tiên Huỳnh Mộng Linh sẽ tu luyện công pháp tử vi quan tinh thuật để làm dẫn công pháp dẫn đường. Đây là một loại công pháp tu luyện thần thức. Càng là công pháp lợi hại thì đều sẽ công pháp dẫn đường. Tử vi quan tinh thuật tức là thông qua việc xem xét, xem hiểu tinh cầu trong thiên địa để tại trong thể nội ngưng tụ ra thiên mệnh tinh hồn phù phù hợp với thiên địa đại đạo. Đã có thiên mệnh tinh hồn thì đều nên có thể tu luyện mệnh quỹ hoặc là tinh thuật, đã đạt được đủ loại đi diệu dụng. Đối với hồn sùng am hiểu hệ tinh thần lực như là Huỳnh Mộng Linh mà nói thì việc ngưng tụ ra thiên mệnh tinh hồn sẽ không khó khăn, chỉ là vật liệu cần thiết để nó tu luyện thì sẽ hơi phiền phức. Vì để tu luyện ra thiên mệnh tinh hồn thì sẽ cần vật liệu ẩn chứa tinh thần chi lực. Về tinh thần chi lực này thì không phải là ngoại tinh cầu mà văn minh khoa học liền biết đến. Vì như vậy thì chỉ cần tìm ra một chút thiên thạch là đủ rồi. Nhưng trên thực tế thiên thạch và công pháp này đều không có nửa xu quan hệ, cho nên đây tất nhiên không phải là không phái mà là ngoại tinh cầu hoặc là thiên thạch ở trong vũ trụ, mà nó chính là tinh thần ý chí tại tu tiên giới. Tinh thần ý chí chính là nguyện, là ý nguyện của vô số sinh mệnh ngưng tụ mà thành, nó treo ở trên 9 tầng trời và là một loại lực lượng đặc hữu. Tinh thần ý chí có thể xưng là chúng nguyên sinh lực. Mỗi khi tu tiên giới xuất hiện một chút tinh lượng đại biến như là Liên Châu giáng lâm, như vậy thì liền mang ý nghĩa một ít sinh mệnh đã phát sinh cải biến về mệnh số, ví dụ như khả năng có một ít khí vận chi tử sắp ra đời, hoặc là sẽ có đại năng mang nghiệp lực bảng bạc như biển cả đã chuyển thế chủng tu, tự nhiên đại ma đầu sắc giáng lâm vậy. Cho nên đây là báo hiệu của đại kiếp sắp tới, giống như là tại các thế giới văn minh khác sẽ có thời mạt hạn, pháp tiến tiến đến, linh khí khôi phục, quỷ bí giáng lâm. Dù sao đều có quan hệ cùng với chuyện này. Lúc này tinh thần ý chí trên 9 tầng trời sẽ đồng thời hạ xuống và giấu tại một nơi nào đó rồi trở thành vật liệu đặc thù. Chỉ có người có duyên thì mới có thể tìm nó được. Muốn tìm kiếm vật liệu ẩn chứa tinh thần ý chí tuy rất phiền phức nhưng tuyệt đối cũng không khó. Ánh mắt Vương Triệt rơi vào trên thân của Huỳnh Mộng Linh, đứa nhỏ này hiện tại đang toàn tâm toàn ý mà nhìn xem tiểu ma trùng. Lúc này tiểu ma trùng tại trong mắt Huỳnh Mộng Linh cũng không phải là một con sâu gióm, mà nó là một con ong mật đang cần cù vất vả đi hút mật. Còn Huỳnh Mộng Linh giống như một con ong non đang gào khóc đòi ăn. Huỳnh Mộ Linh nhỏ giọng cổ vũ tiểu ma trùng luyện đan. Tinh thần ý chí giáng lâm liền đại biểu cho thế giới văn minh sẽ phát sinh sự thay đổi nào đó, mệnh số mở mịt và cũng đã nói rõ thế giới này đã hoàn tất đại sự phát sinh. Kết hợp với các đại sự làm thay đổi thế giới này thì ta liền có thể nhẹ nhõm tìm ra, mà các đại sự làm cho thế giới này thay đổi lớn nhất chỉ có một chuyện, đó chính là dị giới xâm lấn. Chương 1317, khí vận chi tử. Văn minh thời viễn cổ đã bị chôn vùi bên trong vụ xâm lấn, sau đó tạo thành văn minh đứt gãy. Tiếp đó chính là thời cổ đại, nhân loại khai phát ra sinh mệnh hồn ước và cải đổi kết cục vẫn lạc mà thế giới vốn nên bị. Mỗi lần ám ma giới xâm lấn thì đều sẽ tạo ra một loại tình huống này. Bọn hắn từng xâm lấn rất nhiều thế giới và đều làm cho xuất hiện tinh thần ý chí giáng lâm. Thiên đạo bởi vì tự vệ mà đã đưa xuống một chút cường giả của đại khí vận ra thân nhằm cải đổi hướng đi của thế giới. Và lại thế giới này cũng có một loại tinh thần ý chí tương tự nguyện ý lực đang tồn tại, đó chính là cái máy móc xoay trứng đặc cấp kia. Tinh thần ý chí nhất định đã giáng lâm xuống tại thời đại kia. Sau khi dị giới xâm lấn, thế giới này cũng đã có một ít dị tưởng. Nghe tới đây thì Vương Triệt đã khá rõ ràng mà sáng tỏ, lập tức đi ra võ hồn để kiểm tra duyệt lịch sử một chút. Thật ra Vương Triệt vẫn luôn rất tò mò đối với thế giới bí ẩn này, bởi vì chuyện Huyền Mộng Linh tu luyện mà anh lại càng thêm tò mò. Không tra thì còn không biết, nhưng vừa tra một cái thì đã cái gì cũng không có. Vương Triệt hơi sững sờ và bất ngờ kịp phản ứng lại, bởi vì việc chính phủ đưa ra tư liệu mật của lịch sử là chuyện không có khả năng. Thế là Vương Triệt lại thông qua máy chuyển tin để hỏi thăm Thần Dụ Thiên Vương một chút. Cũng không lâu lắm, Thần Dụ Thiên Vương liền trả lời. Năm đó xác thực đã xuất hiện một chút dị tượng đặc thù, nhưng mà cụ thể là cái gì thì lúc ấy cũng không có nhiều người chú ý tới. Vì rốt cuộc thời kỳ đó nhân loại và hồn thú đều gần như đã tuyệt diệt, số nhân loại và hồn thú còn lại đều đang vô cùng chú tâm tác chiến với dị tộc, cho nên cụ thể là cái dị tượng gì đã đưa tới biến hóa gì thì không có ai quan tâm. Tuy nhiên có một dị tượng tương đối nổi danh, đó là vào ban đêm của một ngày nào đó đã có ba cái ngôi sao giống như là sao băng xuất hiện. Cùng lúc ấy chúng đã chiếu sáng như là ban ngày, như về sau cũng không có phát sinh chuyện gì. Có chút học giả nói rằng những dị tượng này có liên quan đến có quan hệ với việc dị giới xâm lấn hoặc là do sinh mệnh hồn ước xuất hiện. Sinh mệnh hồn ước tuy là do một vị nhân tộc tiên hiền sáng tạo ra, nhưng trên thực tế do rất nhiều nhân tộc tiên hiền cùng nhau bổ sung. Vương Triệt cười nói. Ánh sáng tinh diệu, nghịch chuyển âm dương. Không sai, đây chính là một trong các biểu hiện của tinh thần ý chí giáng lâm. Xem ra ta nghĩ không sai. Về phần vị nhân tộc tiên hiền sáng tạo ra sinh mệnh hồn ước, trước tiên nhất thì ông ta hẳn là khí vận chi tử của thế giới này, do thiên đạo phái tới nhằm cứu vớt thế giới này. Không có chuyện gì xảy ra thì cũng rất bình thường, vì sau khi dị tượng xuất hiện thì liền có cần đến mấy chục năm hay thậm chí là trên mấy trăm năm thì mới có thể sinh ra biến hóa rõ ràng. Do vậy lúc bàn sơ sẽ không thể có bất kỳ sự biến hóa nào. Và lại cái máy móc xoay trứng đặc cấp kia có xác suất chính là dùng tinh thần ý chí để chế ra. Nó thông qua sinh mệnh hồn nước để hội tụ nguyện lực. Loại phương thức này có hai chỗ tốt. Một là khế hồn sư sẽ có thể có được bảo bối. Hai là nguyện lực của thế giới này cũng không tán đi, rồi từ đó hình thành độ thống nhất siêu cao, đồng thời cũng không có ảnh hưởng đến thế giới này. Cuối cùng nền văn minh sẽ từng bước lên cao. Vương Triệt trầm ngâm một hồi. Máy móc xoay trứng đặc cấp là do công ty khoa học kỹ thuật Dino phụ trách, cho nên muốn truy tìm ra nguồn gốc của nó chỉ cần đi tìm đến công ty khoa học kỹ thuật Dino là được rồi. Ta còn nhớ Lâm Hy và tập đoàn này có mấy phần quan hệ, nhưng mà máy móc xoay trứng đặc cấp khẳng định là thứ phi thường cơ mật. Nhưng Lâm Hy chính là cháu gái của Diễm Dương Thiên Vương, vậy ta chỉ cần tìm cơ hội để hỏi thăm Diễm Dương Thiên Vương là được rồi. Cúp Vương giả kết thúc sau đó thì Diễm Dương Thiên Vương hình như ông nói là ông ta không còn ở chính khu Đông Hoa, vậy ta cần nhờ chờ ông ta trở lại rồi hăng nói. Vì giúp Huỳnh Mộng Linh tu luyện mà Vương Triệt đã hao phí tâm tư và suy nghĩ nửa ngày. Thế là nửa tháng sau, vào trung tuần của tháng 7, trong nửa tháng qua Vương Triệt đã để cho đám nhóc tiểu ma trùng, từ lực kiếm, hùng bảo từ trạng thái nghỉ ngơi chơi đùa mà chậm rãi tiến vào trạng thái bình thường. Bọn nó sẽ lấy luyện đan làm chủ, còn tu luyện làm phụ. Mà Vương Triệt thì tự mình khởi động kiếm lô để chế tạo động cơ vạn kiếm cho từ lực kiếm, cùng với việc cải tiến chuôi kiếm xích đình và tu luyện như bình thường. Đồng thời Vương Triệt còn nghiêm mật chú ý đến tin tức của Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông và Diễm Dương Thiên Vương. Ngày mai sẽ là nghỉ hè nên đã đến lúc hồn sủng cần bế quan khổ tu, vậy từ nghỉ hè đã bắt đầu. Vương Triệt lần nữa đi vào bên trong võ hồn vạn tàng bảo cung. Lúc này thì tầng thứ nhất 90% tài nguyên vật liệu đã được chuyển hóa thành đan dược cần thiết. Năm loại đan dược tổng cộng có hơn 10.000 viên, còn các loại món chính thì nhiều vô số kể. Hơn nửa năm qua hồn thực dự trữ trong linh điển đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả vật liệu ta mua từ ban thưởng quốc vương giả cũng đã vậy. Trong 1318, đạo hồn đổ ra dùng. Hồn sùng bế quan tại bên trong hồn hoàn là được rồi, ở trong đó chính là nơi tu luyện tốt nhất. Cục vương giả ngoài các ban thường cố định ra, có bao gồm cả hai bộ đạo hồn đồ gia dụng, có thể cung cấp 300 m² không gian hồn vực. Đạo hồn đồ gia dụng phí tổn so với đạo hồn khí còn không hợp thói thường hơn. Nhưng những đồ gia dụng này, những đồ gia dụng này vương triệt đã bố trí tại bên trong hồn hoàn nhằm gia tăng tâm tình cho hồn sùng, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện của chúng để phụ trợ cho chúng tu luyện các hồn kỹ. Đạo hồn đồ gia dụng không thể dùng để chiến đấu, vì vậy chỉ có thể dùng cho không gian hồn vực. Công hiệu của nó tất nhiên là vô cùng tốt. Ví dụ như trước kia tiểu ma trùng luyện tập hồn kỹ, ngoại trừ nằm mơ bên trong mộng cảnh không gian, thì hiện tại thực nó cũng cần đến phòng huấn luyện tại trường học thì mới được. Dưới sự gia trì của đạo hồn đồ gia dụng, vương triệt có thể trực tiếp bố trí ra một gian phòng huấn luyện, cho nên hồn dùng sẽ trực tiếp huấn luyện hồn kỹ tại bên trong không gian hồn vực là được rồi. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, muốn bao nhiêu thuận tiện thì có bấy nhiêu thuận tiện. Có thể về sau khi không gian hồn vực có được đạo hồn đồ gia dụng thì nó phi thường phù hợp để bế quan khổ tu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vương triệt muốn lựa chọn lúc này để cho bọn chúng bế quan khổ tu. Một là vì đạo hồn đồ gia dụng có phí tổn phi thường đắt đỏ, nó tương đương với việc đem đồ vật bên ngoài hiện thực tiến vào bên trong không gian hồn vực, mà hồn vực và hiện thực là hai vùng không gian khác biệt. Hồn sùng bởi vì có sinh mệnh hồn ước nên chúng mới có thể để vào không gian hồn vực. Đồ vật phổ thông cũng không có thể để vào bên trong không gian hồn vực, nhưng cũng không có tác dụng gì. Còn muốn để đạo hồn đồ gia dụng vào không gian hồn vực mà vẫn còn có hiệu lực, như vậy cần dùng đến vật liệu ẩn chứa chút ít không gian chi lực thì mới được. Ba bộ đạo hồn đồ gia dụng có phí tổn bình quân chỉ ít là 1.000 vạn, vì chúng còn có không gian rất lớn. Không sai biệt lắm, chúng đã tương đương với một cái biệt thự hạch tâm nằm ngay tại phía bắc Quảng Thâm. Vì vậy rất nhiều khế hồn sư trung kỳ và hậu kỳ đều phải vay tiền mới mua được đạo hồn đồ gia dụng cho hồn sùng. Thứ này mà bạn không mua thì cũng không sao, vì hồn sùng vẫn có thể tu luyện được. Nhưng mà người khác mua thì hồn sùng của người ta sẽ tăng lên tu vi hồn lực nhanh hơn, và việc huấn luyện hồn kỹ sẽ càng tốt hơn. Đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc hồn sùng tự sáng tạo ra hồn kỹ, và hào cảm của hồn sùng cũng tiếp tục tăng lên. Như vậy sinh mệnh hồn ước giữa hồn sùng và khế hồn sư sẽ càng thêm chặt chẽ. Nếu chỉ có một cái chỗ tốt thì thật sự là không có cái gì, nhưng nhiều chỗ tốt tập hợp lại cùng một chỗ như vậy thì làm sao có thể không mua một bộ đạo hồn đồ gia dụng cho đám hồn sùng đáng yêu của mình được. Tuy nhiên khế hồn sư muốn vay tiền mua đạo hồn đồ gia dụng cho hồn sùng cũng chỉ là thiên về hậu kỳ, bởi vì giai đoạn trước đó không gian hồn vực đều tương đối nhỏ, sẽ không tốt để bố trí. Nhiều lắm chỉ có thể bố trí 1-2 kiện đạo hồn đồ gia dụng cho hồn sùng mà thôi, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng lắm. Chỉ đến khi hồn sùng đạt đến 1.000 năm tu vi hồn lực để cho không gian hồn vực tăng lên rất nhiều lần, như vậy mới có đủ không gian hồn vực để bố trí một bộ đạo hồn đồ gia dụng. Mà lúc đó các khế hồn sư đều đã tốt nghiệp và có được hồn sùng 1.000 năm tu vi hồn lực, từ đó địa vị và thực lực tương đối để có được tư cách vay tiền để mua nhà, à không, để mua đạo hồn đồ gia dụng. Và một khi đã vay tiền thì khế hồn sư sẽ có áp lực. Sau khi tiến vào xã hội thì bọn họ sẽ không thể tùy tiện nằm ngửa, mà ngược lại là có thêm động lực phấn đấu. Vương Triệt cười nói, đạo hồn đồ gia dụng quả là một tòa núi lớn dành cho hồn sùng. Nếu như chỉ khế hồn sư nghiệp dư thì áp lực cũng không quá lớn, bởi bọn họ sẽ không cần đạo hồn đồ gia dụng, mà chỉ cần đồ dùng phổ thông trong nhà đã được rồi. Khế hồn sư nghiệp dư chỉ muốn bảo trì hào cảm và tâm tình của hồn sùng mỗi ngày thì cũng không khó. Giống như là cô điều của mẹ Vương Triệt, ngay cả đồ dùng trong nhà cho hồn sùng cũng đều không có, bởi vì nó quen thuộc với sinh hoạt của gia đình, cho nên nó không cần tu luyện bên trong không gian hồn vực. Còn khế hồn sư chuyên nghiệp thì mới có áp lực to lớn. Hai bộ đạo hồn đồ gia dụng này đều lấy việc huấn luyện làm chủ đạo, tiêu chuẩn gồm sắt thép gió, màu sắc của chúng lấy màu xám làm chủ đạo và màu xanh làm phụ đạo. Màu xám phần lớn là khí giới huấn luyện, lấy các loại hợp kim thiên thạch để chế tạo ra, cao nhất có thể tiếp cận hồn kỹ 1.000 năm tu luyện. Màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây, phần lớn là đồ dùng giải trí ở trong nhà. Chờ sau này có được nhiều vật liệu tiền bạc thì ta sẽ luyện chế ra một bộ đạo hồn đồ gia dụng khác. Sau đó Vương Triệt liền kiểm kê thật tốt đan dược và lấy ra hai bộ đạo hồn đồ gia dụng. Trong 1319, gặp lại Cố Nhiễm Sương, Vương Triệt nói, đây là hai bộ đạo hồn đồ gia dụng mà quốc vương giả đã ban thưởng. Đan dược đã được chuẩn bị xong, vậy ngày mai bọn mi liền có thể bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan khổ tu. Ta sẽ không quấy rầy bọn mi, và tiểu mang trùng với tự lực kiếm sẽ thả ra hai bộ đạo hồn đồ gia dụng này vào bên trong không gian hồn vực của bọn mi trước. bố trí sao cho mình cảm thấy dễ chịu là được. Vì đến lúc đó không gian hồng vực chính là địa phương mà bọn mi bế quan khổ tu trong vòng 2 hay 3 năm. Tiểu Ma Trùng không quá ưa thích phong cách và những tiện phong cách của những kiện đạo hồn đồ giá đụng này, nhưng mà đối với việc không gian hồng vực trống rỗng thì cũng không tốt hơn, nên nó liền vui vẻ tiếp nhận chúng. Từ lực kiếm thì rất ưa thích vì chúng là đều là mấy thứ đồ vật bằng sắt thép kiểu lách cách. Hùng bảo cũng vậy, nó rất thích đạo hồn đồ gia dụng bởi vì chúng cực kỳ rắn chắc, nhưng mà chỉ có 2 bộ phận nên nó sẽ không có. Và lại trước mắt Hùng bảo cũng không có không gian hồn vực, cho dù nó có đi nữa phải chờ đến vạn năm tu vi hồn lực thì mới dùng được. Tiểu Ma Trùng và Tư Lực Kiếm đều có không gian hồn vực đủ lớn, cho nên việc bố trí đạo hồn đồ gia dụng sẽ tương đối dễ dàng. Hùng bảo có chút lo lắng hỏi. Vậy tôi thì sao? Vương Triệt khẽ mỉm cười nói. Ta sẽ giúp mi tìm tới một chỗ để mi có thể tu luyện đến vạn năm tu vi hồn lực trước. Đợi đến khi Tiểu Ma Trùng và Tử Lực Kiếm bố trí về sau, Vương Triệt để mang xe Hùng Bảo và Huỳnh Mộng Linh tiến về Lôi Minh Hồn Thổ. Nhưng Huỳnh Mộng Linh không thích chờ đợi tại bên trong hồn hoàn, vì nó đều cảm thấy hứng thú đối với mỗi một vật ở trên thế giới này, nên nó chỉ muốn ở bên ngoài. Đồng thời tu vi hồn lực của nó tăng lên rất nhanh, mỗi ngày nó đều tăng từ 10 đến 20 năm tu vi hồn lực. Trong giai đoạn này, lúc trước Tiểu Ma Trùng sử dụng thú nguyên công và món chính một ngày nó nhiều lắm cũng chỉ tăng được 3 năm tu vi hồn lực. Vậy nửa tháng sau, Huỳnh Mộng Linh sẽ có được 200 năm tu vi hồn lực. Thức ăn của Huỳnh Mộng Linh là các loại hồn thực ẩn chứa năng lượng linh hồn có trồng trọt trong linh điền, vì thế nó sẽ không hề thiếu đồ ăn. Trừ các tài liệu dùng để luyện chế linh diệu đan và linh tủy bảo đan thì vẫn còn thừa lại không ít. Tăng thêm linh điền bây giờ vẫn có thể nuôi nổi chúng nó. Từ lần đầu tiên Huỳnh Mộng Linh ăn linh diệu đan của Tiểu Ma Trùng thì Huỳnh Mộng Linh đã rất tán thành về việc tạo nghệ của Tiểu Ma Trùng. Mỗi ngày nó đều chờ đợi Tiểu Ma Trùng luyện đan cho nó ăn. Ngày đầu tiên Huỳnh Mộng Linh vẫn còn tương đối lạ lẫm, nhưng trải qua nửa tháng ở chung thì nó đã thành công trở thành đội viên của đám nhóc này, và việc luyện đan cho Tiểu Huỳnh ăn đã trở thành niềm vui thú mỗi ngày của Tiểu Ma Trùng. Đại khái Tiểu Ma Trùng suy nghĩ muốn thể nghiệm một chút cảm giác nuôi nấng của Vương Triệt lúc trước khi nuôi nấng nó. Vương Triệt hít mắt nói. Hùng bảo, mì bế quan khổ tu sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ở tại ngay Lôi Minh Hồn Tổ này, nơi đó có một vị tiền bối của mì, và hắn cũng là một vị tiền bối rất lợi hại. Ta sẽ đem huy chương của Tiểu Ma Trùng cho mì, và bên trong đã có đầy đủ đan dược cần thiết cho mì tu luyện lần này. Chờ đến khi mì tu luyện tới tiếp cận vạn năm tu vi hồn lực thì ta sẽ lại truyền thụ cho mì công pháp mới. Trước đó khi mì học được chiêu chân thân thái thản thì ta vốn muốn cho mi tới Lôi Minh Hồn Thổ rồi, nhưng mà lúc đó vị tiền bối này của mi cũng đang bế quan tu luyện và gần nhất mới mở ra. Hùng Bảo giật mình kêu lên, tôi đã hiểu, tôi đã biết đó là ai rồi, chính là Thái Thản Cự Thú. Thời gian qua đi 1 năm, Vương Triệt lại lần nữa tới tầng thứ 5 của Lôi Minh Hồn Thổ. Bộ xương rồng to lớn quen thuộc kia vẫn bị lấy làm giường nằm. Khi Vương Triệt tới đây thì anh phát hiện Thái Thản Cự Thú tự như đang phát sinh chiến đấu cùng với mấy đạo thân ảnh. Luận bàn sao? Vương Triệt đứng tại lối vào xa xa mà nhìn xem, muốn đi lên tầng thứ 5 của Lôi Minh Hồn Thổ sẽ có độ khó cực kỳ cao, và lại nơi này cũng không mở ra cho người ngoài vào, chỉ có một ít thời điểm thi đua thì mới có cơ hội đi lên. Bình thường mà nói, trừ khi có những thiên kiêu của các học viện đỉnh cấp tham gia thì mới mở ra, chứ nếu không mà muốn gặp được Thái Thản Cự Thú thì trên cơ bản là không có khả năng, hoặc là phải có thiên vương mang theo đến đây thì mới có thể nhìn thấy hắn. Tuy nhiên Thái Thản Cự Thú cũng rất thích tiếp khách, vì ai có thể đơn độc đi vào tầng thứ 5 đều là nhân vật có bản sự. Vương Triệt hơi quan sát vài lần, lúc này anh mới phát hiện đó là mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Vương Triệt hít mắt nói, Thần Minh Điểu, Phệ Không Nguyên Tinh Điệp, lại còn có Thời Luân Nghi nữa, là vị tuyển thủ Cố Nhiễm Xương kia sao? Như thế cũng không ngoài ý muốn, vì cô gái này có vài phần thần bí. Tại cúp vương giả, con Thần Minh Điểu đã có thể sử dụng một chiêu tuyệt kỹ của Không Thần Long là Không Gian Tinh Vẫn, thế đã nói rõ Cố Nhiễm Xương và đám cổ hồn thú bên trong hồn thổ khẳng định có mấy phần quan hệ. Chỉ là Vương Triệt không nghĩ tới sẽ lại gặp nhau ở chỗ này. Trong 1320, tinh thần so đấu. Hai bên chiến đấu cực kỳ cháy bỏng, nhưng Thái Thản Cự Thú chưa từng sử dụng qua lực lượng quá mạnh. Hắn phóng thích ra hồn khí có hồn lực dao động tại trình độ vạn năm, không cao và cũng không thấp. Giờ phút này 3 con hồn sủng của Cố Nhiễm Xương đều đang ác chiến, năng lượng tỏa ra 4 phía làm cho không gian chấn động không thôi. Hai tay của Thái Thản Cự Thú có lôi đỉnh vờn quanh, sau đó hắn biến trường thành quyền và một quyền lại một quyền đánh cho không gian phá toái. Lôi điện chấn kình phóng ra áp chế Thần Minh Điểu, vậy phải Không Nguyên Tinh Điệp đến xít sao. Thái Thản cự thú thì triển ra một chiêu thức như nước chảy mây trôi, tự như cảnh giới tông sư vậy. Đây chính là Trần Vũ Lôi Kình mà Vương Triệt trước đó đã dạy cho Thái Thản cự thú. Cố Nhiễm Sương không có ra tay, mà chỉ tợ tại một bên nhìn xem và cũng không có sử dụng võ hồn của mình. Thẳng đến khi ba con hồn sùng đều có chút chịu không được thì cô ấy mới thả ra võ hồn của mình. Nhưng lần này Cố Nhiễm Sương lại không thể triển ra cái võ hồn thiên mệnh đồng hồ cát kia nữa. Vương Triệt nói, mặc dù võ hồn đồng hồ cát thời gian của cô ấy có thời gian chi lực, nhưng mà bản thân của nó lại rất vi diệu. Sau khi cúp vương giả kết thúc, Vương Triệt đã cẩn thận tìm hiểu một chút tuyển thủ mà anh cảm thấy tương đối hứng thú, nhất là võ hồn của cô nàng Cố Nhiễm Sương này. Chiêu nghịch chuyển thời không kia có thể đem thời gian địa vị đến thời cổ đại, hoặc là mặc dù nó chỉ có thể định vị trong phạm vi rõ, nhưng căn cứ theo quy tắc thời gian thì trừ khi cô ấy là người tới từ thời đại kia, chứ nếu chỉ dựa vào võ hồn đồng hồ cát thời gian này thì cũng không có khả năng dễ dàng đem thời gian nghịch chuyển đến thời cổ đại được. Lúc trước Thần Minh Điểu và Vệ Không Nguyên Tinh Điệp đều bởi vì chiêu nghịch chuyển thời không này mà phát sinh tiến hóa bằng võ hồn rất đặc thù, chúng đã trực tiếp có được lực lượng của cổ hồn thú. Vương Triệt trầm ngâm nói, nếu như cô ấy đến từ thời đại kia thì như vậy cô ấy cũng không phải là người. Huỳnh Mộng Ninh từ bên trong túi áo của Vương Triệt lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó nó trợn tròn mắt mà nhìn sang bên ngoài. Nó bất chợt phát hiện cái gì đó mà bỗng nhiên phát ra tiếng lên kêu lên sợ hãi. Vương Triệt liền hoàn hồn, lập tức nhìn lại. Anh phát hiện lúc này Thái Thản cự thú đang phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Bên trong tiếng gào thét xen lẫn một đạo âm thanh trầm thấp. Lực lượng của ông lại mạnh lên rồi. Giờ phút này cô nàng Cố Nhiễm Sương kia đã thi triển võ hồn, và đó cũng không phải là đồng hồ cát thời gian. Thân ảnh cô ấy bộc phát ra một đạo quang huy sáng chói như là hàng tinh, một bóng lưng cổ lão tự như một vị vương giả đang quân lâm đại địa. Trên thần võ hồn tràn đầy một cỗ khí thế uy nghiêm chí tôn. Thái Thản cự thú lại gào thét một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng cao, lông tóc toàn thân của hắn bỗng nhiên bạo nở to như là nhánh cây cổ thụ. Vương Triệt lập tức thả ra hung bảo chỉ về phía trước và nói, lại chiêu chân thân Thái Thản, mi nhìn xem, đây chính là bản đầy đủ của chiêu chân thân Thái Thản. Vượt quá gấp 10 lần tăng phúc đã khiến cho khí tức của Thái Thản cự thú lúc này không ngừng réo lên. Dù hắn cũng chỉ dùng vạn năm tu vi hồn lực, nhưng khí tức của Thái Thản cự thú lúc này cũng đã không biết hắn mạnh đến mức nào rồi. Hùng bảo vừa thả ra thì con mắt nó liền nhìn chằm chằm vào Thái Thản cự thú, quá to lớn. Hùng bảo ngẩng đầu lên nhìn xem con cự thú to lớn vô cùng kia, ánh mắt tràn đầy vẻ ước mơ. Và lúc này dưới sự áp bách của chiêu chân thân Thái Thản, nhưng Cố Nhiễm Sương vẫn không chút nào lùi bước, nhất là đạo hư ảnh trên thân cô ấy lại càng ngày càng sáng chói. Vương Triệt khẽ nhíu mày khi nhìn xem bóng lưng kia, nói, võ hồn hình người hoàn chỉnh, và lại nó so với võ hồn hình người của vị tuyển thủ Đông Phương Diệu kia còn mạnh hơn, mà bóng lưng này ta nhìn thấy có 3 phần quen thuộc. Cô nàng Cố Nhiễm Sương này cũng có được võ hồn thứ hai, và cô ấy cũng chưa từng thi triển qua Thạch Cúc Vương giả. Trận chung kết song phương đều có giữ lại, nếu nói đến điểm đến thì dừng cũng không đủ. Lúc này đôi bên giao phòng giống là sử dụng tinh thần ý chí để đối kháng vậy. Ba con hồn sùng của Cố Nhiễm Sương và nhất là hai con biết bay kia lại càng phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Chúng vẩn quanh bên người Cố Nhiễm Sương, dựa theo quang ảnh và khí tức của chúng cũng không ngừng kéo lên, nhưng chúng cũng không có phát sinh biến hóa bằng võ hồn. Sau một lúc lâu, cả hai bên như chưa từng giao thủ, nhưng trên tinh thần ý chí phảng phất như trải qua một trận đại chiến. Vương Triệt suy nghĩ nói, tinh thần so đấu không gian thần thứ năm này không quá thích hợp để bộc phát năng lượng dao động quá mạnh. Rất nhanh sau đó cả hai khôi phục lại trạng thái. Thái Thản cự thú cởi hít mắt và nhìn xem Cố Nhiễm Sương, nói, thế nào, cô cảm giác được thực lực của ta bây giờ như thế nào? Cố Nhiễm Sương im lặng một chút rồi nhíu mày nhìn về phía Thái Thản cự thú dò hỏi, 3 năm không thấy mà ông vừa rồi thi triển ra loại cổ chiến pháp gì vậy? Và lại còn rất phù hợp với ông, lần trước khi nhìn thấy ông thì ông cũng không có, đồng thời ma lực hắc ám ở trên người ông cũng đã ít đi rất nhiều. Tại bên trong các đại hồn thổ, nói không chừng ông chính là vị cổ hồn thú thứ nhất có thể bằng vào lực lượng của mình để đi ra ngoài hồn thổ đấy. Thái Thản cơ thú phát ra tiếng cười đắc ý rồi nói, việc này nói ra thì rất là dài dòng. 1 năm trước tôi gặp qua một vị thiếu niên nhân loại rất thú vị, và loại cổ chiến pháp này chính là do cậu ta diễn luyện cho tôi xem. Mà tôi lại có thiên phú siêu phàm, cho nên chỉ cần tu luyện tầm nửa năm là đã có luyện đến cho thông thấu. Về sau tôi vừa khổ luyện vừa sửa đổi một chút để tạo ra cổ chiến pháp mới mà cô vừa nhìn thấy đấy. Chương 1321, khó tin. Cô Nhiễm Sừng chậm rãi nói. Thiếu nhân nhân loại sao? Cậu ta gọi là Vương Triệt đúng không? Thái Thản Cự Thú liền sững sờ, gật đầu nói. Không sai, xem ra các người cũng đã giao thủ qua. Bất chợt Thái Thản Cự Thú tự nhiên nhận ra cái gì mà lập tức nhìn về phía Vương Triệt và hô lên. Ha ha, hình như cậu ta đến rồi kìa. Cô Nhiễm Sừng quay người nhìn về phía lối vào, con mắt cô ấy có chút dừng lại. Vương Triệt mỉm cười đi tới. Hình như tôi đã quấy rầy các vị rồi phải không? Thái Thản Cự Thú khoát tay áo nói. Không có, không có, chúng tôi chỉ vừa vặn đánh xong thôi. Cậu nghĩ như thế nào mà lại đến nơi này của tôi vậy? Đúng rồi, tôi vừa rồi đã thi triển ra chiêu gì mà chân vũ lôi kình thì cậu cảm thấy như thế nào? Vương Triệt liền khen ngợi. Cho giỏi hơn thầy rồi đó. Thái Thản Cự Thú mười phần hưởng thụ mà nhe răng trợn mắt cười to. Đối với loại cổ hồn thú cấp bậc như Thái Thản Cự Thú thì dù đã võ kỹ mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn trời sinh rất có thiên phú chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn tại đó, cho nên việc tu luyện võ kỹ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với hắn. Khó trách tại sao trước kia Thái Thản Cự Thú đã nói sẽ bế quan, thì ra là do hắn suy nghĩ đến việc sửa chữa chân vũ lôi kình. Mà việc sửa chữa chân vũ lôi kình này đối với Thái Thản Cự Thú mà nói cũng không có gì khó, rốt cuộc hắn đã sống nhiều năm như vậy mà. Cố Nhiễm Sương gật đầu đối với Thái Thản Cự Thú nói. Nếu ông đã có hào hữu đến thăm thì tôi xin cáo từ trước. Thái Thản Cự Thú suy nghĩ nói. À, đi à, vậy cô vẫn cẩn thận một chút. Cố Nhiễm Sương khẽ gật đầu rồi sau đó liền đi về phía lối vào. Cô ấy đi qua người Vương Triệt và hơi dừng lại một chút vì tự nhiên phát hiện cái gì. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía túi áo của Vương Triệt đang lộ ra một con tiểu hình mộng linh. Cô Nhiễm Sương chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi về phía lối vào và rời khỏi tầng thứ 5. Thái Thản Cự Thú đặt mông ngồi xuống nói. Nào, nói đi, lần này cậu tới tìm tôi là có chuyện gì? Cậu cũng là đừng tìm tôi để luận bàn nhé. Tôi đoán là con tiểu ma trùng kia cũng đã kế thừa một bộ phận lực lượng của Không Thần Long rồi. Vậy tôi không muốn lại đè thấp tu vi hồi lực để đánh cùng với nó nữa đâu. Khó chơi lắm. Vương Triệt suy nghĩ rồi chỉ về phía Hùng Bảo sau lưng nói. Hôm nay tôi đến đây là do tôi đã có một con hồn sùng khác. Hùng Bảo có chút ngượng ngùng mà đi ra. Hả? Thái Thản Cự Thú trợn trừng con mắt, rồi con mắt lạnh giống như tia laser quét nhìn Hùng Bảo từ trên xuống dưới. Thái Thản Cự Thú ngưng trọng hỏi. Đây là cái tên nhóc này có lai lịch ra sao? Và trong cơ thể của nó lại ẩn chứa hai loại lực lượng cường đại như thế, và lại còn có cả lực lượng thời đại chúng tôi nữa. Không đơn giản, quá không đơn giản. Bộ dáng của nó nhìn qua cũng không giống như là hồn sủng thời hiện đại các cậu, mà cũng không phải là hồn thú thời đại của chúng tôi. Nào, tới đây cho ta nhìn xem một chút nào. Hùng Bảo liền đi lên, trên đầu ngón tay của Thái Thản Cự Thú bỗng nhiên toát ra một sợi lôi điện, sau đó nó bò ở trên thân của Hùng Bảo. Sợi lôi điện này giống như có linh tính mà nó đi di chuyển khắp nơi ở trên thân của Hùng Bảo. Thật ra Hùng Bảo cũng không có cảm giác gì, nhưng mà sắc mặt của Thái Thản Cự Thú thì lại phát ra vẻ ngưng trọng, và trong con mắt của hắn còn rất giật mình. Chỉ với vài phút ngắn ngủi mà khuôn mặt có chút dữ tợn của Thái Thản Cự Thú đã liên tiếp xuất hiện nhiều loại biểu cảm. Đầu tiên là hắn cảm thấy không hiểu, sau đó lại cảm thấy hoang đường, tiếp theo là rất giật mình, rồi cuối cùng là không dám tin. Sau đó nét mặt ngưng lại, tự nhiên là nhìn thấy quỷ vậy. Qua một hồi lâu Thái Thản Cự Thú mới dần dần khôi phục tâm tình. Thái Thản Cự Thú duỗi tay ra và bảo dừng lại nói. Đừng nói chuyện, hãy để cho tôi yên tĩnh một hồi. Thái Thản Cự Thú sau đó lại trầm ngâm nói. Nếu như tôi đoán không sai thì tên nhóc này không chỉ có huyết mạch cự thú, mà hơn nữa nó còn có được hai loại cự thú vĩ lực thời viễn cổ. Tại thời viễn cổ, cự thú chỉ cũng có mấy loại như vậy, và hai loại cự thú bên trong người nó lại là dạng đặc thù nhất. Một con là hùng phách nhất tộc, một con còn lại chính là hung lão thôn thiên thú. Hai loại lực lượng trong cơ thể của tên nhóc này hẳn là bá chủ chi lực chỉ có hai loại cự thú kia mới có. Đó là bá hoàng lực và thần hoàng lực tại hình thức ban đầu. Không đơn giản, quá không đơn giản. Phải biết tại thời cổ đại trước đây hai con cự thú đó có cùng huyết mạch, nhưng trên thực tế chúng lại là đối thủ sinh tử, vì hai loại lực lượng của chúng gần như là không thể tương dung. Nói đến đây, Thái Thản Cự Thú bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài nói. Quả nhiên là thời đại đã thay đổi. Tại thời đại kia thì chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng đặt ở thời hiện đại thì sớm muộn gì cũng biến thành chuyện bình thường. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. Bản mình thời viễn cổ các vị hẳn cũng là tương đối sang chói nhỉ? Thái Thản Cự Thú cười nói. Tất nhiên, thật ra cũng không tính là gì. Tại thời đại đó hai con cự thú này không thể dung hợp, nhưng trên thực tế tại thời viễn cổ ban sơ thì cũng có khả năng là không biết. đó là hai con cự thú nghe đồn là vốn là một thể. Tôi nghe nói về sau bởi vì một ít nguyên nhân mà nó tách ra làm hai con cự thú khác biệt, nhưng tôi cũng chỉ nghe nói qua chứ không rõ lắm. Chỉ là thời hiện đại mà có thể nhìn thấy hai loại bá chủ chi lực này xuất hiện ở trên thân một con hồn sủng, làm tôi cảm thấy có chút khó tin. Chương 1322, hồn thú cấp bậc chí tôn vương giả. Thái Thản cự thú suy nghĩ nói, cho tên nhóc, cho nên cậu mang tên nhóc này đến chỗ của tôi là muốn tôi huấn luyện cho nó, nằm giúp nó tiến hóa hai loại bá chủ chi lực kia đúng không? Khả năng này không được, mặc dù cùng là cự thú, nhưng hoại lại lực lượng muốn tiến hóa hoàn toàn hình thái bá chủ chi lực thì tôi làm không được. Thái Thản cự thú có chút tiếc nuối nói, vì sẽ cần một chút vật liệu mà thời hiện đại không tồn tại, chỉ có thời viễn cổ mới có thôi. Vương Triệt nói, không cần, hai loại lực lượng, hai loại vật liệu kia thì tôi đã thu thập đủ. Vương Triệt nhún vai nói, nói ra thì rất dài dòng, đợi lát nữa tôi sẽ giảng cho ông nghe. Tôi tới đây là muốn để cho nó ở chỗ này tu luyện, chờ đến khi nó đạt tới vạn năm tu vi hồn lực hoặc là không sai biệt lắm là được rồi. Thái Thản cự thú có vài phần hứng thú nói, ồ, cậu nghĩ như thế nào mà lại thả nó ở chỗ tôi để tu luyện vậy? Mặc dù hồn lực của tôi cực kỳ dồi dào, nhưng mà thuộc về bên trong hồn thổ, cho nên hồn lực sẽ xen lẫn một chút ma lực hắc ám. Nếu hồn sủng sử dụng trong thời gian quá dài sẽ rất dễ chịu ảnh hưởng. Vương Triệt nói, không sao đâu, tình huống nơi này của ông so với các hồn thổ khác đều muốn tốt hơn rất nhiều. Mà ông đã thông qua việc tu luyện chân vũ lôi kình để có thể bài trừ các ma lực hắc ám trong cơ thể, mà Hùng Bảo cũng có công pháp chống cự được loại lực lượng này. Hùng Bảo tu luyện Thái Cực Kình với Cửu Dương Vô Cực Công đều là công pháp luyện thể, nhất là Cửu Dương Vô Cực Công thuộc về Chí Dương Chí Cương, uy lực bá đạo, cho nên hồn lực trong cơ thể của nó tràn trề như biển. Tại bên trong quá trình tu luyện, Hùng Bảo liền có thể loại bỏ tạp chất dư thừa, hiệu quả còn tốt hơn so với chân vũ lôi kình, vì thế sẽ không cần lo lắng đến điểm ấy. Vương Triệt trầm ngâm nói, đồng thời tôi để nó đây vẫn còn một nguyên nhân khác. Chú ý là chiêu chân thân Thái Thản của ông thì nó cũng biết, chiêu này nó tu luyện tương đối chậm chạp, nếu có vị tiền bối như ông chỉ điểm thì nó sẽ có tiến bộ tương đối nhanh. Thái Thản cự thú, cái gì? Nó còn có chiêu chân thân Thái Thản của tôi sao? Thái Thản cự thú nhất tộc của tôi đến bây giờ chỉ có thừa lại tôi mà thôi, mà những vị đồng tộc tổ tiên của tôi đều có tác phong tương đối cứng rắn, nên sẽ không giống với các tộc khác, bọn hắn sẽ không dính ra huyết mạch tạp tộc thì mới đúng chứ. Tại sao nó lại có được hồn kỹ truyền thừa này chứ? Thái Thản cự thú liền mang về mặt mông lung, thậm chí hắn đã bắt đầu hoài nghĩ có phải lúc trước mình đã không cẩn thận mà lưu lại huyết mạch hay không. Suy nghĩ một hồi lâu, rồi Thái Thản cự thú bỗng nhìn vỗ vào mặt đất. Vãi trưởng, ta đã độc thân mấy ngàn năm thì từ đâu mà lòi ra huyết mạch của ta chứ? Đại khái là nhận ra ý nghĩ trong nội tâm của Thái Thản cự thú, nên Vương Triệt lập tức nói, nó không có quan hệ gì với ông hết, vì cái hồn kỹ này được truyền thừa từ đồ giám cổ hồn thú. Tại thời cổ đại, hẳn đã có nhân loại hướng về ông trưng cầu rằng muốn đem lực lượng của ông truyền thừa lại đúng không? Thái Thản cự thú hơi sững sờ và suy nghĩ, sau đó mới chợt hiểu ra, khó trách tại sao lại thế. Thái Thản cự thú nhẹ nhàng thở ra một hơi và có chút kiêu ngạo nói, thì ra là như vậy, không thể không nói lựa chọn của cậu cực kỳ chính xác. Chiêu hồn kỹ truyền thừa này không có tộc tôi tự mình thi chỉ điểm thì coi như là hồn thú nào có thể học được, nhưng cũng chỉ có thể học đến 7-8 phần. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ thì sẽ là chuyện rất không có khả năng. Vương Triệt nói, vậy tôi sẽ để nó ở đây nhé, cách mong một đoạn thời gian tôi sẽ đến để xem nó một lần. Thái Thản cự thú vỗ vào ngực của mình rồi nói, không có vấn đề, tên nhóc này có tiềm lực vô tận, nếu thả nó ở chỗ tôi tĩnh tu một đoạn thời gian thì đối với nó mà nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà tu luyện ở chỗ tôi cũng vô cùng khổ cực, đến lúc đó mà nó không kiên trì nổi thì tôi cũng không tùy tiện để nó rời đi đâu, chỉ ít nó phải ở đây nửa năm trở lên. Vương Triệt gật đầu nói, nửa năm là đã đầy đủ. Có đàn dược gia trì, tăng thêm hoàn cảnh nơi này cùng với Thái Thản cự thú bồi luyện, như vậy Hùng Bảo mỗi cuối năm hẳn là có thể đạt tới vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt sờ lên đầu Hùng Bảo nói, trong vòng nửa năm mình sẽ ở chỗ này bế quan khổ tu, và ta cũng sẽ tới thăm mi và hai lần. Hùng Bảo cua cua gấu chảo để biểu thị Vương Triệt không cần lo lắng cho nó. Tên nhóc này có tuổi thật so với Tiểu Mai Trùng và từ lực kiếm còn lớn hơn 1-2 tuổi. Lúc trước Hùng Bảo đã đơn độc tu luyện 2 năm tại Học viện Lâm Hải, cho nên nó hoàn toàn có thể chịu được sự cô tịch. Vì vậy Vương Triệt cũng tương đối yên tâm. Vương Triệt lấy ra quả trứng ướp lạnh kia và dò hỏi, đúng rồi, tôi muốn hỏi ông Mục Việt, ông đã từng gặp qua lại trứng hồn sùng này chưa? Hoặc là tại thời đại của các ông có nghe đồn về nó không? Thái Thản cự thú đang dùng tay gấu đỡ lấy cái cằm mà trầm tư nói. Trứng hồn sủng à? Khí tức của nó cực kỳ đặc biệt và chính là khí tức bá chủ. Dù chưa có ra đời mà nó đã được khí tức bá chủ rồi thì đây hẳn là hồn thú cấp bậc không thần long. Nhưng tôi xác thực chưa từng thấy qua. Loại khí tức băng hàn này còn có hương vị của chí tôn vương giả. Lấy kinh nghiệm của tôi đến xem, trong này có thể là một vị hồn thú cấp bậc chí tôn vương giả nào đó. Nghe vậy mà Vương Triệt thầm nghĩ, ta cũng đã nhìn ra được, nhưng mấu chốt đó là con gì. Hết tập 109, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hôm nay thì mình hơi khàn giọng nên là mình sẽ kết thúc luôn đây. Thank you and bye bye.